Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thiên kiêu vô địch. Chương 151, thiên kiêu vô địch chung quanh nhất thời lại một bỗng nhiên khen tặng tiếng xuất hiện. Tần Phong bất vi sở động, Tần Gia Thịnh nhưng có chút tức giận, thấy một quyền đánh vào cây bông trên. Làm sao, hiện tại không dám. Chiến đấu tư liệu cũng không dám lộ ra. Lẽ nào là túng? Tần Gia Thịnh tư liệu lộ ra. Đánh dấu hắn thân thể cường độ. Nội lực cường độ. Tuy rằng hắn vô cùng kiêu ngạo. Bất quá thật đúng là không phải một cái nhị thế tổ. Tối thiểu là cái thiên tài cấp bậc nhân vật. Thiên tài này cấp không phải là Minh Phong. Mà là đang cách đấu tràng bên trong đặc biệt kiểm tra. Dựa theo đẳng cấp đánh giá. Chia ra làm phổ thông cấp. Tinh anh cấp, thiên tài cấp, thiên kiêu cấp, vô địch cấp, có thể nói, thiên tài cấp Tần Gia Thịnh, tương lai mấy năm đến e đoạn cũng không phải không khả năng. Khi đó, Thừa Dương Thị đều có hắn nói được lời địa phương, Tần Phong không phải túng, mà là hắn căn bản không có chiến đấu tư liệu. Dù sao, hắn là lần đầu tiên tới nơi này, Tần Phong mở ra máy truyền tin, liên tiếp đến công cộng mạng lưới. Hoan nghênh đi tới Thừa Dương Thị năng lực cạnh kỹ quán. Bản quán có tiên tiến. Chấm ngoặc kép, thanh âm này ôn nhu. Hiển nhiên là cách đấu tràng quan phương thu. Vì nhường mọi người giải cách đấu tràng yêu cầu. Bất quá Tần Gia Thịnh đám người lại vẻ mặt không nói gì. Hắn dĩ nhiên là lần đầu tiên tới. Hay là trước đây không phải Thừa Dương Thị người đi. Tần Gia Thịnh qua ban đầu kinh ngạc sau. Lần nữa đốt phẫn nộ. Tiểu tử này, tùy tùy tiện tiện tới một cái a mèo a chó, đều muốn khiêu chiến Tần Gia uy tín. Tần Gia cũng không cần lan lộn. Hương ba lão, nguyên lai là mới đến Thừa Dương Thị nơi tụ tập sao? Thảo nào dám cùng ta gọi nhịp. Lần này, ta xem ngươi chết như thế nào. Chính là cường long đè bất quá địa đầu xà. Tần Phong lần đầu tiên tới nơi này, đắc tội Tần Gia Thịnh. Tự nhiên không có tốt trái cây ăn. Người chung quanh tựa hồ cũng đã dự liệu được kết quả. Tiểu tử, không cần nghe những này. Bên kia có năng lực giả máy kiểm tra. Đứng trên không được liền có thể quét hình. Tự động ghi tên tư liệu. Đến lúc đó nộp lên tư liệu. Liền có thể ngẫu nhiên đánh lôi đài. Đương nhiên, người cùng Tân Thiếu đánh một hồi. Dĩ nhiên là thuộc về mình ước chiến. Đối một lần tư liệu là được. Tần Phong nghe được người kia nói, đến cũng tiết kiệm thời gian, trực tiếp bước lên bày ra ở bên trong đại sảnh trên dụng cụ. Trên dụng cụ quang mang từ trên người Tần Phong xẹt qua, từ đỉnh đầu đến dưới chân. Sau một khắc, khí giới truyền đến tích tích tích thanh âm. Cốt linh kiểm tra, 16 tuổi, thân thể cường độ, thiên kiêu cấp bậc, bằng hắn là nhân trung long phượng, thiên chi kiêu tử. Huống chi, Tần Phong dĩ nhiên mới 16 tuổi. Chẳng phải là vừa mới giác tỉnh tối đa 3 tháng. Không đợi những người đó phát sinh sợ hãi than. Kiểm tra lại vang lên lần nữa. Kiểm tra đo lường đến ý thức lực ba động. Ý thức lực cường độ. Thiên kiêu cấp. Cái gì? Đám người này bắt đầu hoài nghi khí giới xấu. Phải biết rằng, thân thể cường độ kỳ thực đại biểu thân thể cường độ. Tần Phong cường độ cao như vậy. Tất nhiên đại biểu Tần Phong là một cái cổ võ giả. Chính là thậm chí ngay cả ý thức lực cường độ cũng là thiên kiêu cấp. Này liền có chút không dám tin tưởng. Bên kia, Tần Gia Thịnh cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Coi như là Tần Gia Thịnh từ nhỏ có vô số tài nguyên trợ cấp. Cũng chỉ là đưa hắn bồi dưỡng thành vì F6 đoạn thiên tài cấp. Thế nhưng đây đã là vô cùng khó có được. Cũng bởi vì cái này. Tần Gia Thịnh mới lớn lối như vậy, thậm chí đối với Tần Phong khinh miệt chẳng đáng. Không phải ai đều có thể đạt đến Tần Gia Thịnh như vậy thực lực. Chỉ là hiện tại, đây hết thảy tự tin, đều ở Tần Phong trước mặt, không còn sót lại chút gì. Đây rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt, 16 tuổi, lại có hiện tại như vậy thực lực, thậm chí là đồng đẳng cấp thiên kiêu cấp bậc. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Kiểm tra đo lường đến cổ võ giả thể chất, nội lực cường độ, vô địch cấp, một thạch kích lên 1000 tầng sóng. Vô địch cấp, dĩ nhiên là vô địch cấp xuất hiện. Nếu như nói 5 cái đẳng cấp là cùng dị thú đối ứng một cấp bậc nói, như vậy vô địch cấp đối ứng là chính là thú hoàng. Đó là đê đoạn mới có thể xuất hiện tồn tại. Một hình người thú hoang, có thể nghĩ có kinh khủng bực nào. Tân Gia Thịnh bắt đầu đánh lạnh run. Hoàn tất thi kiểm tra. Cơ giới phát ra âm thanh. Tư liệu đã bảng định Tần Phong máy truyền tin. Sau đó thành lập cách đấu tràng tài khoản. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất. Tần Phong theo kiểm tra đài trên dưới đến. Xem mặt như màu đất Tân Gia Thịnh. Bắt đầu đi. Tần Phong nói nhàn nhạt. Thế nhưng đối với Tân Gia Thịnh mà nói, lại giống như ác ma nguyền rủa. Bắt đầu đi. Bắt đầu cái gì? Bắt đầu lên lôi đài sinh tử đấu sao? Tân Gia Thịnh hận không thể chửi ầm lên. Vô địch cấp nội lực, ý thức lực, thân thể cường độ đều là thiên kiêu cấp. Ai muốn ý bắt đầu ai bắt đầu. Hắn cũng không phụng bồi. Tiểu tử, coi như ngươi gặp may mắn. Ngươi chờ, đừng tưởng rằng thực lực mạnh liền có thể tiêu diêu tự tại. Đắc tội ta Tân Gia người, có ngươi tốt trái cây ăn. Tân Gia Thịnh cả giận nói. Tần Phong lúc này đây, biểu tình lại thay đổi. Làm sao? Bản thân thả ra lời. Không phải thổ huyết cũng phải hoàn thành sao? Ngươi này là nhận túng. Tần Phong khinh miệt hình dạng. Hiển nhiên đối Tân Gia Thịnh chẳng đáng một nhìn. Tân Gia Thịnh chỉ cảm thấy đại não sung huyết. Thiếu chút nữa một cái xung động đáp ứng. Thế nhưng hắn không dám. Không dám đi cùng Tần Phong đi đánh. Không thể không nói. Hắn xác thực túng. Chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Tân Gia Thịnh buông một câu ngoan thoại. Có bản lĩnh ngươi đừng đi. Chỉ là câu này ngoan thoại buông. Tân Gia Thịnh lại quay đầu rời đi. Thật giống như phía sau có hồng thủy mãnh thú đuổi kịp như nhau. Tân Gia Thịnh chạy. Lúc trước vây Tân Gia Thịnh người. Cũng là đầy mặt xấu hổ. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, không khỏi né tránh đứng lên. Tần Phong lại trực tiếp chỉ một cái trong đó. Người không phải muốn cùng ta đánh sao? Nhường ta một cái tay. Người nọ nhất thời kinh hãi. Vội vã đưa tay. Không không không. Cái kia bọn ta cấp so với ngươi thấp. Đánh ta là không có lợi. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Người nọ lập tức cùng vừa Tân Gia Thịnh như nhau. Quay đầu chạy. Tần Phong đường nhìn lại vừa truyền, rơi xuống một người khác trên người. Người muốn cùng ta đánh, nhường ta hai cái tay, một cước đem ta đạp bay. Người nọ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Người này đến là so với Tần Phong đẳng cấp cao, đến F7 đoạn, thế nhưng thân thể cường độ cũng chính là phổ thông. Năng lực như vậy người một chảo một sấp dày, dù cho so với Tần Phong đẳng cấp cao thì như thế nào? Khả năng căn bản không phải Tần Phong đối thủ. A, ta đột nhiên đau bụng. A, đau quá, ta đi trước nhà cầu. Người kia thì trốn chạy chạy. Mọi người biết rõ người nọ làm như vậy là tốt nhất lựa chọn. Vẫn cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Các vị còn có muốn cùng ta đánh cách đấu tràng sao? Tiểu đệ lần đầu tiên tới. Còn là một tên nhà quê. Cầu các vị chỉ giáo A. Tần Phong đem hương ba lão ba chữ nói càng trọng. Chính là đám người này đều không cảm thấy Tần Phong là hương ba lão. Cái tuổi này, thực lực này, coi như Tần Phong nói hắn đến từ Đông Đại Lục thứ nhất thành thị Long Hoàng Thành. Bọn họ đều tin tưởng. Ha ha, ta còn giống như có chút việc. A, ta truy nữ minh tinh làm phát sóng trực tiếp. Uy, lão bà. A, người muốn sinh. Ta đến ngay lập tức đến. Trong lúc nhất thời, thật giống như bọn họ lúc trước chưa từng có nịnh bợ qua Tân Gia Thịnh. Đã cười nhạo Tần Phong như nhau. Đều làm bộ bản thân có chuyện gì. Dùng cực kỳ sứt sẹo lý do. Rất không nhiều lắm dài hai cái đùi chạy trốn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.